Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 5, 5, em gái sinh đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư trời sáng rồi người không dậy là muộn giờ thỉnh an đó. E cho ta 5 phút nữa thôi. Hu hu người dậy đi. Hôm nay người còn phải đi gặp quốc sư nữa đó. Đây ta dậy đây. Hôm nay người muốn để tóc theo kiểu gì ạ? Qua đây là đồ của ta sao đẹp quá. E không biết thì thôi ta thích châm lắm cái này. Cái này cài lên cho ta. Vậy người muốn mặc bộ màu xanh đỏ vàng trắng. Thôi lấy cho ta bộ màu xanh ngọc vừa tôn dáng lại vừa đơn giản. Tiểu thư của e đẹp quá xinh như tiên bước ra tranh vẽ. Đẹp quá. E há to quá nước dãi chảy hết ra rồi kìa. Đi thôi còn thỉnh an nữa. Thiên phủ chia ra nhiều gian. Nơi đây muôn vàn loài hoa. Cây cảnh quý hiểm mọi vật đều phong phú. Muôn vàn loài hoa đua nhau nở. Người người nối tiếp nhau. Nhộn nhịp. Đặc biệt rất thoang thoảng mùi lài. Những giọt sương vẫn còn đọng trên cỏ cây. Cuối cùng cũng đến nơi. Hải Nhi con đến rồi à, mau bái kiến quốc sư. Ông ngoại, ông sao ông cũng ở đây. Hổ nháo cô được vô lễ, đây là quốc sư. Là người luôn đoán trước được mọi sự việc tương lai. Được người dân yêu mến. Thật ngại với ngài quá. Hải Nhi vừa ngã xuống có những từ ngữ không được minh mẫn đã làm ngài chê cười rồi. Hai người có thể tránh mặt một lát, ta có chuyện muốn nói với tiểu thư. Ông ngoại có phải người không? Đứa bé ngoan đến nơi mới này đã quen chưa? Rốt cuộc con là ai? Sao ông biết được 18 tê con sẽ sống ở thế giới khác? Bố mẹ con phải làm thế nào? Bố mẹ con chỉ là một cơn gió lướt qua như một giấc mơ. Thế giới này mới là của con. Ta là người có nhiệm vụ dìu dắt bảo vệ con. Sau khi con hoàn thành sẽ được hai điều ước. Con đã gặp một người cô gái ấy đã bảo là một phần trong linh hồn con. Tại sao vậy con không hiểu? Ông vuốt râu mặt trầm ngâm. Hai cũng là một câu chuyện, đó là e gái sinh đôi với con kiếp này đã tận. Trước kia hai con là công chúa. Cả hai con đều yêu một vị hoàng tử. Nhưng vị hoàng tử lại yêu con sâu đậm. E gái con vì ganh ghét đã thông đồng cấu kết với nước ngoại bang cóng rắn cắn gà nhà. Làm ra chuyện không thể chấp nhận dân chúng lầm than. Phụ hoàng con chứng kiến cảnh đau lòng không chấp nhận nước mất nhà tan tự vẫn. Con đồng ý đi hòa thân để lấy lại hòa bình, nhưng lại sống vô hồn mặc dù vị tam hoàng tử đối xử rất tốt. Trước khi đi con đã kề dao vào cổ ép vị hoàng tử kia lấy e mình và đối xử tốt không được phụ bạc. Bi kịch nối tiếp bi kịch, cả hai người yêu con đều đau khổ. E con vì cảm thấy xấu hổ, hối hận đã thề rằng kiếp sau nếu có thể sẽ bảo vệ con và không để ai chia cắt hai người dù phải trả bất cứ giá nào. E con đã đồng ý dù hồn siêu phách tán. Dù gặp phải rủi ro cũng phải đưa con đến nơi này. Và con đến đây thể tiếp nối lương duyên còn dang dở. Băng gần như suy sụp khi nghe trong câu chuyện những giọt nước mắt lăn trên má. Giờ phút nàng như cành liễu phất phơ khiến mọi người muốn che chở. Tại sao cái giá phải trả quá đắt? Tại sao e con lại làm vậy? Tại sao chứ? Con có thể gặp e không? E con đang phải trả giá cho nghiệp đã gây ra. Máu của những người dân chết oan. Con không thể gặp. Có một cách, con hãy làm nhiều điều tốt tạo phúc để bù lại những tội lỗi e con làm và hoàn thành nguyện vọng của e con. Ta nói vậy con đã hiểu chứ? Thôi thế những cái ta dạy con đều nhớ chứ? Muốn sống trong thế giới này phải biết y thuật, nếu cô con sẽ bị hạ độc chết một lúc nào cô ai hay? Ông ngoại giờ con gọi người là quốc sư hay là ông ngoại? Hà hà, đứa bé ngốc này, ta vẫn là ông ngoại con chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao ta có thể quên được đứa bé đáng yêu hoạt bát như con chứ? Ta có thứ người muốn cho con, đó là một chiếc túi thơm có thể giúp con tránh mọi loại khí độc. Ông ngoại con có thể học võ không? Con rất thích, con rất muốn võ công cao cường. Con đúng là khác người những đứa trẻ khác thì muốn múa hát vẽ. Con biết vì sao ông sang đây không? Vì ta sẽ nhận con làm cháu nuôi và đón sang phủ dạy con học. Con là người đầu tiên đấy, cả đời ta chưa có ai đâu. Thế phụ thân con đồng ý rồi à? Ông ta tất nhiên đồng ý rồi, còn vui mừng chẳng hết. Thôi muộn rồi, bái kiến phụ thân con đi, còn sang phủ ta. Ta chuẩn bị hết đồ con thích rồi, con chỉ cần mang cái người con với nha hoàn nếu con thích sang thôi. Ông đúng là hiểu con, biết con lười làm yêu ông nhất. Cách chương.